Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 277. Chính văn chương 778 có chút khẩn trương, ngươi như thế nào phát hiện? Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Nhịn không được mà ra tiếng hỏi. Bách Lý Cảnh Ca lấy quá Mục Vân Giao trong tay khăn tay. Đem tay nàng chỉ cấp trà lau sạch sẽ lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Này một khối địa phương tuy rằng cùng với đường sống phương giống nhau. Nhưng là chỉ có này một khối ở rớt thôi. Địa phương còn lại đều không có. Cho nên muốn tới là người khác vì che giấu cái gì. Mà làm trang trí, điểm điểm. Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua hiểu rõ chi sắc. Chỉ là nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt nhưng thật ra nhiều vài phần ý cười. Không nghĩ tới hắn sức quan sát thế nhưng như thế chi nhạy bén. Ngay cả nàng cũng xem nhẹ rớt này một khối. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm ở chính mình phía sau. Theo sau bàn tay to lại phủ lên kia khối bóng loáng trên vách đá. Dùng sức nhấn một cái. Cùng lúc đó, Mục Vân Giao quay đầu nhìn lại. Nơi đó cũng không có động tĩnh gì, nhăn nhăn mày, nghĩ đến Tiểu Kiều nói, liền kiên nhẫn mà đợi đi xuống, đến nỗi Bách Lý Cảnh Ca tay phải như cụ ấn ở kia khối bóng loáng trên vách đá. Qua một lát, một đạo rầm rập thanh âm liền truyền ra tới. Thấy thế, Mục Vân Giao hai tròng mắt trung hiện ra một mặt vui mừng. Theo sau thủy lao trước thủy tất cả đều bị phân tới rồi hai bên. Ở thủy đều bài đến hai bên sau, xuất hiện một chỗ cầu thang, đi thông mặt nước dưới. Hảo, đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, buông lỏng ra chính mình ấn ở trên vách đá tay. Theo sau dắt Mục Vân Giao tay lại nói, cho Huyết Ảnh cùng Huyết Sát một ánh mắt, hai người liền mang theo Tiểu Kiều đi ở phía trước. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao đi ở ba người phía sau. Này, phương diện này ta không đi. Đi qua A Tiểu Kiều vừa đi, một bên sợ hãi mà nói, Huyết Ảnh vỗ vỗ Tiểu Kiều bả vai nói, cùng chúng ta cùng nhau, ít nhất ngươi tánh mạng an toàn có thể được đến bảo đảm. Nếu là ngươi không cùng chúng ta cùng nhau, vậy ngươi chỉ có thể đủ chính mình đi trở về, bất quá chúng ta nhưng không cam đoan, chính ngươi một người có thể hay không an toàn mà rời đi. Tiểu Kiều nghe vậy, lên tiếng. Sợ hãi mà ứng thanh, ta đã biết, lấy hết can đảm, cầm lấy mồi lửa, Tiểu Kiều tiếp tục về phía trước đi đến, mà phía sau Mục Vân Giao bước chân lại có chút chậm lại. Làm sao vậy, cầm Mục Vân Giao tay, Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng hỏi, Mục Vân Giao ngẩng đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, ta bỗng nhiên có chút khẩn trương, đừng khẩn trương, nắm thật chặt Mục Vân Giao tay. Bách Lý Cảnh Ca trên mặt toàn là sủng nịch chi sắc. Nếu Vân Nịnh thật sự bị nhốt ở bên trong, như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hảo, trở tay nắm chặt Bách Lý Cảnh Ca bàn. Tay to, Mục Vân Giao hít sâu một hơi nói. Vẫn luôn nhìn thấy một chút ánh sáng lúc sau. Huyết Ảnh cùng Huyết Sát mới mang theo Tiểu Kiều gia tăng nện bước. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Cũng vội vàng theo đi lên, vẫn luôn đi đến cầu thang cuối chỗ, Mục Vân Giao nhìn trước mắt một màn, có chút ngây ngẩn cả người, bên trong lại là một mảnh thủy vực, chỉ là thủy vực trung ương có một cái nhà giam là một cái bạch y nữ tử, chỉ là lúc này kia bạch y nữ tử hai tròng mắt nhắm chặt. Sắc mặt rất là tái nhợt, càng hiện đột một chính là... Nàng kia trên người bạch y thượng tràn ra nhiều hơn huyết liên. Mà càng đáng giá kinh ngạc chính là, nàng kia khuôn mặt thế nhưng cùng Mục Vân Giao có 5 phần tương tự. Nàng là, Mục Vân Giao giật giật miệng mình, lại phát hiện chính mình cũng không có phát ra âm thanh tới. Có lẽ là nghe thấy được Mục Vân Giao bên này động tĩnh. Nguyên bản hai tròng mắt hạp nữ tử mở cặp kia tươi đẹp con ngươi. Chỉ là đang xem thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.